Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 884, trở về. Lăng Vũ dẫm lên hài cốt, ánh mắt nhìn về phương xa sương trắng tràn ngập, xuyên qua sương trắng, là một tòa cổ xưa bệ đá, trên bệ đá trải rộng phù văn, bị cho bụi che đậy. Chính giữa bệ đá, bày biện một bộ thạch quan. Thạch quan bị mở ra, bên trong không có một ai. Chính là nơi này, Lăng Vũ nói khẽ, mũi chân một điểm, trên mặt đất phù văn bỗng nhiên sáng lên. Quang huy sáng tỏ, tất cả tro bụi đều biến mất không gặp. Phù văn xen lẫn, phác họa thành một cái hình dạng cổ quái pháp trận. Lăng Vũ ở vào pháp trận trong ương. Pháp tắc trong thiên địa đại đạo đều táo động, trên bệ đá trống đi hiện một đạo khổng lồ luồng khí xoáy. Nơi đây là vùng đất trung ương nơi trọng yếu, làm đầu mối then chốt. Lăng Vũ cũng từ nơi này triệu tập trốn hỗn độn tất cả năng lượng, đến xé rách trong cơ thể hắn xiềng xích. Bất quá, quá trình cũng không thuận lợi. Vừa mới bắt đầu, đã có người tới làm rối. Không nghĩ tới là ngươi. Một giọng già nua vang lên, người đến là một cao lớn hồng phát lão giả, thanh âm kinh ngạc bên trong lộ ra đáng sợ hàn ý. Phía sau lão nhân, lại đi tới một đám người, mặc thống nhất chế phục, khí tức không tầm thường. Lăng Vũ nhận ra, đám người này, đến từ Tinh Minh, lão nhân kia, nghiệm chứng không tú phong uy hiếp, đồng môn của hắn. Quả nhiên đã biết Lăng Vũ tồn tại, chỉ là bọn hắn đi vào nơi này, tựa hồ cũng không phải là vì trả thù, chỉ là ngoài ý muốn gặp được Lăng Vũ. Dạng này cũng tốt, nếu là ngươi, vậy chúng ta cũng không cần phải các cái khác người. Hồng phát lão giả hừ lạnh một tiếng, khí thế ầm vang bộc phát, hùng hồn như núi, một bước phóng ra, hư không chấn động. Nhưng lại như đột nhiên từ phía sau giữ chặt hắn. Chờ một chút, đừng có gấp. Như đúng như cái kia gọi Lâm Minh gia hỏa nói, gia hỏa này trưởng khống cái này đặc thù nào đó thủ đoạn, bằng vào chúng ta, nói không chừng sẽ lâm vào hiểm địa. Tình Minh Tông cừu địch, còn không cần cùng người khác liên thủ đến giết. Hồng phát lão giả căn bản không để ý tới người này, một thanh đẩy ra tay của hắn, vọt thẳng hướng Lăng Vũ. Hỏa trưởng lão quá xúc động, lão gia hỏa này tính tình vốn là táo bạo, càng không cần nhắc tới không tú phong là bạn tốt của hắn. Được rồi, chúng ta không thể nhìn hắn chịu chết, tùy thì chuẩn bị chi viện. Hồng phát lão giả tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt, đấm ra một quyền, ánh lửa nổ tung như là một vòng liệt nhật. Liệt nhật phát hỏa biển ngập trời, liên quan tới lửa pháp tắc đang gầm thét, giữ dần đại đạo uy năng khuấy động. Đám người hãi nhiên, không hổ là hỏa trưởng lão. Hỏa trưởng lão quả nhiên không phụ vô địch chi danh, Tình Minh Tông hỏa vô địch cuối cùng không phải gọi không. Lăng Vũ bước ra bệ đá, cùng hỏa vô địch đối quyền, không có cái gì loè loẹt hình thức, chỉ có một loại nào đó đến cực điểm chi đạo ba động. Oanh, biển lửa bị một quyền đánh tan, như là mặt trời bị đánh nổ. Đám người tầm mắt bên trong, chỉ thấy hỏa vô địch thân ảnh bay ngược trở về. Tinh hồng máu tươi trong hư không kéo ra khỏi một đầu huyết sắc quỹ tích. Hỏa trưởng lão, một đám người chấn kinh, lúc này bay ra ngoài đón hắn. Lực lượng thật kinh khủng. Tại bọn hắn tiếp xúc đến hỏa vô địch nháy mắt, liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo bá đạo lực trùng kích. Thuận hỏa vô địch trên thân chút xuống mà đến, uy thế vô song, như núi lở, như đất nứt, như hải dương gào thét, như núi lửa bộc phát, thế không thể đỡ. Thế là, một đám đi đón hỏa vô địch người nhao nhao bay ngược. Riêng phần mình bị thương, thương thế có nhẹ có nặng, ngay cả trực tiếp chết mất thậm chí đều có một cái. Bọn hắn khó khăn đứng dậy, đi nâng người bên cạnh. Hỏa vô địch sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô cùng, đầu kia cùng Lăng Vũ đối oanh nắm đấm liên quan toàn bộ cánh tay đều biến mất không gặp. Tại người khác nâng đỡ thống khổ đứng lên, chết đi kia người, tử tướng thê thảm, con mắt trừng lớn trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Hỏa vô địch thanh âm đều đang run rẩy, ta chủ quan, ta xem thường hắn, ta không dám tự tiện xuất thủ. Hắn là cái quái vật. Đám người ánh mắt phức tạp, hoặc phẫn nộ, hoặc chấn kinh, hoặc e ngại. Bỗng nhiên có người đưa ra, đã như vậy, chúng ta liền cùng tiến lên, vì báo thù, cũng không lo được cái gì. Không, hỏa địch bỗng nhiên đánh gãy hắn, mắt nhìn không ngừng chảy máu tay cụt, hít sâu một hơi, chỗ sâu trong con người đúng là sợ hãi. Cùng tiến lên, đưa đến, chỉ có toàn diệt. Đám người linh hồn run rẩy. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, cũng không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một đạo thanh sam trung niên đạp không mà đến, khí chất bất phàm, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt cũng không muốn hỏa vô địch như thế táo bạo lạnh lùng, mà là cau mày. Tông chủ đến, đám người bỗng nhiên lộ ra nét mừng, cười ra tiếng. Hỏa vô địch cúi đầu xuống, hổ thẹn nói, tông chủ, ta, ngươi không cần nhiều lời, trước trị liệu thương thế. Thanh sam trung niên tay áo vung lên, ánh sáng dịu dịu choáng rơi vào hỏa vô địch trên thân. Hỏa vô địch sắc mặt lập tức hồng nhuận, tay cụt tuy không sống lại xu thế, nhưng tối thiểu huyết xem như ngừng lại. Đa tạ tông chủ. Thanh sam trung niên chậm rãi rơi xuống, đứng tại Lăng Vũ trước mặt, đang muốn nói cái gì, lại một thân ảnh xuất hiện. Sư phụ, thanh âm thanh thúy tỉnh dậy đi. Đối với thanh âm này, Lăng Vũ là không thể quen thuộc hơn được. Trừ Tô Uyển Uyển, còn có thể là ai? Tô Uyển Uyển kiếm đang đối chiến Du Kỳ ba đầu khôi lỗi lúc đã vỡ vụn, nhưng nàng lúc này cầm trong tay một cái khác thanh kiếm, màu xanh thảm thân kiếm, như là hải dương, hàn quang chảy xuôi, như là bình tĩnh trên mặt biển gợn sóng chập trùng. Đây là nàng lấy được cơ duyên, đồng thời nàng tản ra khí tức, cũng cùng Lăng Vũ tách ra bắt đầu có chút khác biệt. Càng thêm nội liễm, như là giấu đi mũi nhọn chi kiếm, nội liễm đồng thời cũng càng thêm sắc bén. Tô Uyển Uyển ngăn cản thanh sam trung niên con đường, quay đầu nhìn Lăng Vũ một chút, ánh mắt nhu hòa, mang theo ý cười. Uyển, Tô Uyển Uyển, ngươi có lời gì muốn nói với ta à? Thanh sam há miệng, lại có chút chần chờ. Tô Uyển Uyển ánh mắt bên trong mang theo một chút áy náy, nói khẽ, sư phụ, đừng kêu tông chủ sư phụ, ngươi không xứng. Hỏa vô địch lạnh lùng nói, tông chủ đối ngươi truyền đến thụ nghiệp, ngươi lại phản bội tông môn. Hừ, Lăng Vũ một cái ánh mắt đã đánh qua. Hỏa vô địch cho dù trong lồng ngực có vô hạn hỏa khí muốn phát tiết, cũng lập tức tịt ngòi. Thanh sam trung niên tên là Diệp Văn Kiệt, là Tình Minh tông chủ, cũng là Tô Uyển Uyển thụ nghiệp ân sư. Tô Uyển Uyển đối với hắn rất là kính trọng. Giờ phút này có chút khó chịu, bởi vì chính mình cho sư phụ mang đến phiền toái. Sư phụ, ta tuyệt không phải phản đồ, những người kia vốn là đáng chết. Thanh sam thở dài một hơi, đứng tại hắn loại vị trí này, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Hắn hiểu rõ Tô Uyển Uyển làm người, không phải không tin nàng, nhưng cho dù tin tưởng thì có ích lợi gì? Trong tông trưởng lão cùng tinh anh đệ tử bị ngoại nhân chém giết, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì bọn hắn đáng chết, hắn liền không rảnh để ý? Hắn là tông chủ là phần trách nhiệm, hắn cần cho Tình Minh tông sở hữu người một câu trả lời thỏa đáng. Tô Uyển Uyển biết Diệp Văn Kiệt nỗi khổ tâm trong lòng, cười nói, sư phụ, ngươi đem ta trục xuất sư môn đi, nhưng xin đừng lấy phản đồ chi tội. người mãi mãi cũng là Uyển Uyển ân sư. Diệp Văn Kiệt hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp, mang theo từ phụ yêu thương, cũng lộ ra một tia khó nói lên lời bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục